Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 718 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Cũng không có mất đi, Khúc Vân lắc đầu, nàng hiện tại thập phần rõ ràng phía sau màn người thủ đoạn. Nó chỉ là bị sao chép sinh đánh mất ở trường học nào đó trong một góc. Long nữ gật đầu xác. Mình Khúc Vân phán đoán, không sai. Cho nên ta hôm nay hội báo đi lên, cũng yêu cầu toàn bộ học kỳ siêu tầm chờ đợi kỳ, không nghĩ làm ta nhìn đến mặt trên tin tức người. Chỉ sợ yêu cầu chính là như vậy một đoạn thời gian. Đối chúng ta trò chơi mục tiêu mà nói, bực này vì thế hoàn toàn đem chúng ta bài trừ ở sự kiện ở ngoài. Ta liền nói Lam Mác trò chơi không có một hồi nhẹ nhàng lại nhàm chán. Lần này trò chơi xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy đâu, Khúc Vân cất giấu một tia ý cười thở dài. Edna, kia mặt trên rốt cuộc ghi lại chút cái gì? Ta là nói quang não vô pháp ghi lại bộ phận, ngươi cũng là ma pháp sư. Thân thủ sao chép quá đồ vật liền tính không thể bối xuống dưới cũng tổng nên nhớ rõ hơn phân nửa. Đi, Edna tựa hồ thực buồn rầu mà tự hỏi một hồi. Lại lật xem quang não trong màn hình long nữ đánh dấu ra vài đoạn thiếu hụt số trang. Cuối cùng đáp, ta xác thật nhớ rõ một ít đồ vật, rốt cuộc như vậy dựa trước giáo sử rất ít có cơ hội nhìn đến. Cơ hồ tương đương là thượng cổ thần thoại bí tân, bất quá cũng chính bởi vì vậy, bên trong dùng từ thói quen cũng đều thực tối nghĩa. Kỳ thật đại bộ phận nội dung ta lý giải thật sự nông cạn đơn giản tổng kết nói. Kia xác thật là một đoạn khó lường lịch sử, cùng huyết tộc có quan hệ, mà muốn nói này đó nội dung nói, còn phải từ càng cổ xưa lịch sử nói lên tiền 10 cuốn giáo sử thuộc về thần thoại kỷ sử. Ở thư viện chung cũng không có giữ lại nguyên bản, mà từ chúng ta có thể tra được đệ thập nhất cuốn lên. Tựa hồ nơi này đã là tên là huyết trúc bảo tiểu thế giới. Đã có số trăm triệu huyết đuốc vì cái này không có hàng tinh tiểu thế giới phân chia khai ban ngày. Cùng đêm tối, nhưng là này một quyển chung không có nhập kho kia bộ phận văn tự lại nhắc tới thế. Giới này trước kia cũng không thuộc về pháp sư, mà là huyết tộc thánh địa, bởi vì nơi này từng là bọn họ thủy tổ tiến hành lột xác. Làm cái này chủng tộc ra đời chỗ. Cũng là bọn họ thủy tổ hôn mê mà ở 13 cuốn giáo sử sở ghi lại thời kỳ. Nơi này đã từng đã xảy ra một hồi chiến tranh, có một cổ thần bí thế lực tàn sát nơi đây huyết tộc. Lúc sau lại mạc danh rút đi lưu lại một tòa không thành. Mà đệ nhất nhậm viện trưởng tự mình đã trải qua kia tràng chiến tranh. Cũng ở lúc sau giữ lại. Sáng lập này sở học giáo, trên thực tế này đó nội dung cụ thể tình huống chỉ sợ còn ở sớm hơn cuốn. Sách chung, ta cũng chỉ là thông qua thứ 13 cuốn nói bóng nói gió dẫn thuật phỏng đoán ra kể trên phán đoán. Mà 13 cuốn chân chính thiếu hụt bộ phận, là một ít về nơi đây chôn giấu huyết tộc tổ lăng tin tức ta nhớ rõ mặt trên nói mỗi cách trăm năm. Huyết trúc bảo liền sẽ có một lần huyết vũ hiện tượng. Thập phần thú vị, lâu đài bên ngoài sạch sẽ, mà bên trong mỗi cái phòng tắc đều sẽ hạ khởi liên tục cả ngày huyết vũ. Quét thước lên thập phần phiền toái, giáo sử thượng nói đây là bởi vì huyết tộc tổ lăng sở tồn tại vị. Diện hiện hóa, cùng chúng ta sở ra đời không gian ba chiều thế giới giao hòa. Làm những cái đó nguyên bản tồn tại với càng cao duy độ huyết đuốc cũng tùy theo hàng duy, ngày. Thường những cái đó huyết đuốc sở thiêu đốt sáp du, cũng chính là nhỏ giọt huyết châu sẽ tự động trở xuống cái kia chúng ta sở cảm giác không đến duy độ. Mà tới rồi trăm năm luân hồi huyết tộc tổ lăng mở ra thời điểm. Tắc sẽ sái lạc ở không gian ba chiều thế giới. Thượng trăm triệu huyết đuốc không ngừng sái lạc huyết châu ở cái này chấn nhỏ lớn nhỏ lâu đài nội. Tự nhiên cũng liền thành một hồi huyết vũ tư thượng ghi lại huyết vũ cùng huyết nguyệt luôn là. Đồng thời phát sinh, đến lúc đó sẽ hiện ra ra đi thông huyết tộc tổ lăng con đường. Nhưng mà hết thảy đều không có ý nghĩa, bởi vì huyết tộc vĩnh viễn chôn giấu mở ra tổ lăng chủy thủ chìa khóa. Mặc dù là đã từng cướp lấy nơi đây thần bí tổ chức cũng trước sau bất lực. Quang não trung sở bỏ sót không sai biệt lắm chính là này bộ phận nội dung. Ngoài ra còn có 2 chương bản đồ, 1 chương miêu tả lăng tẩm nhập khẩu nơi, ân, đối ứng cho tới hôm nay huyết trúc bảo kết cấu chung. Ước chừng chính là phòng bếp vị trí, một khác chương tắc miêu tả huyết tộc tổ lăng kết cấu. Bởi vì là không có đi qua địa phương, cho nên ta thật sự nhớ không rõ lắm, nói như vậy nói. Sẽ ở huyết trúc bảo nhận được điều tra huyết tộc lịch sử quy tắc trò chơi liền có vẻ thập phần hợp. Lý Khúc Vân mơ hồ nhớ rõ chính mình ở Long Nữ Tỷ Tỷ văn phòng nhìn đến kia cuốn nhớ có Nostradamus. Lý lịch giáo chép sự bổn hình như là 2200 cuốn. Như thế xem ra, huyết tộc lịch sử có lẽ thật sự ở huyết trúc bảo kiến giáo chi sơ liền cùng cái này địa phương lấy. Nào đó thần bí mà khó có thể suy đoán phương thức kết hợp ở bên nhau. Kỳ thật nghe xong Edner miêu tả, Khúc Vân phản ứng đầu tiên là đi xem xét chính mình trò chơi tiến độ. Nhưng mà thật đáng tiếc, này một bộ phận mơ hồ ghi lại vừa không thuộc về khảo cổ manh mối cũng không quan trò chơi chủ yếu. Mục tiêu, như vậy nếu sở liệu không tồi nói, sở hữu hết thảy đều đem ở cuối cùng một ngày cuối kỳ huyết nguyệt ngày vạch trần. Long Nữ Tỷ Tỷ tiêu phí điểm số sử dụng quyền hạn làm lần này trò chơi liên tục một năm lâu. Mà này chỉ sợ cũng là hệ thống sở cấp ra đáp án, Khúc Vân mỉm cười. Ở tinh thần mặt nhìn quét liếc mắt một cái huy chương không gian trung hướng Khang Tư Ni mượn tới. Nhận đoan uốn lượn nghi thức chủy thủ, La Mã quy tắc trò chơi luôn là sẽ làm giỏi về phân tích người chơi chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Nàng cơ hồ có thể xác định này tòa nghìn năm qua chưa từng mở ra lăng tẩm đem ở nàng kết nghiệp kia. Một ngày bị mở ra, không đến cuối cùng một ngày. Ngươi liền không có biện pháp hoàn thành trò chơi mục tiêu. Thật là tràn đầy ác thú vị. Người bình thường nói, đại khái sẽ ở lo âu bất an chung vượt qua này một chỉnh năm đi. Nhưng mà nàng là thật sự không lo lắng trò chơi thành bại. So với kia điểm số khen thưởng, vẫn là trợ giúp Khang Tư Ni thu hoạch nàng để ý tình báo càng làm cho nàng có động lực chơi đi. Xuống, Khúc Vân như suy tư gì mà nhìn rậm rạp kệ sách. Đều nói quá trình so kết quả quan trọng, quả nhiên vẫn là vô pháp chống cự ở loại địa phương này tiến tu toàn bộ học kỳ dụ hoặc đâu, a. Nói như vậy, chúng ta ở mê cung chung gặp được tập kích, có thể hay không là bởi vì vị diện trùng hợp tạo thành tự nhiên hiện tượng. Khang Tư Ni đột nhiên lấy quyền anh trưởng nói, cùng Khúc Vân ở bên nhau lâu rồi. Thứ này cũng trở nên thập phần có thể trang, thông qua khế ước liên hệ Khúc Vân rõ ràng có thể cảm nhận được tiểu ni tử sâu trong nội tâm nôn. Nóng vội vàng rung động, đúng rồi, về chính mình cố hương sự tình, chính là gia hỏa này đã từng nhắc tới quá mộng tưởng đi. Nàng chỉ nói qua chính mình ở một hồi cử tộc đại nạn chung bị phong ấn lên bị lạc với hỗn độn ngàn. Năm lâu, nhưng sự kiện từ đầu đến cuối trải qua. Vị này còn tuổi nhỏ tiểu công chúa chính mình cũng hoàn toàn không làm rõ được đâu, Long Nữ Tỷ Tỷ. Như suy tư gì, ta cũng không có cố tình nghiên đọc quá giáo sử, nhưng ở ta sở tra qua tư liệu chung, nơi đây ban đầu hẳn là sáng thế thần ma ta sở khai sáng tiểu thế giới mới đúng, nếu các ngươi trò. Chơi mục tiêu là biết rõ huyết tộc hưng suy tiền căn hậu quả. Chỉ sợ muốn hoàn mỹ thông quan còn phải làm rõ ràng huyết trúc bảo thoát ly huyết tộc khống chế. Lịch sử bí tân mới được mấy thứ này ở giáo sử chung là cha không đến. Mà từ cái kia thời đại sống đến bây giờ người trước mắt cũng không có ở lại ở giáo. Nói ngắn lại, ta lấy điều tra huyết đốt tập kích nhân vi lấy cớ thử đi xin một chút mà ta hải mã thể mở ra. Đi, bất quá không cần ôm quá lớn hy vọng. Chỉ sợ cuối cùng thỉnh cầu mặc dù bị thông qua cũng là ở mấy tháng lúc sau. Hết chương.